Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2236, thời khắc tối hậu, góc truyện audio.com, phương xa đầu bên kia trong quân trướng, Mạc Vân Thiên thống soái Vũ Chỉ vung tay lên nói. Truyền lệnh xuống, trung quân bất động, những đội quân khắp bốn bề xuất kích chiến thuật tự do, một điểm duy nhất là phải lấy chiến thuật bầy sói đem địch nhân hoàn toàn đánh tan. Dạ, tiếng trống rung trời, vô số binh mã từ trong rừng rậm mảnh liệt giết ra, trên bầu trời, chi chít cao thủ không ngừng bay vút ra kiếm quang đao khí, xông thẳng trời cao. Hai bên cấp tốc lao đến gần nhau, trên bầu trời, một chùm quỳnh hoa đột nhiên phóng ra. Quỳnh hoa xinh đẹp vô cùng, huyễn lệ động lòng người, tươi đẹp sướng mê người. Tuy nhiên cảnh đẹp hoa mỹ như thế lại có lực sát thương rất cường đại. Một đạo thân ảnh tiêu sái hóa thành kinh thiên cầu vồng, nơi nào nó đi qua quỳnh hoa đóa đóa mở ra, khuynh thành phục khuynh quốc. Mà tùy theo mà đến, không phải là hoa rụng rực rờ mà là thân thể địch nhân rụng xuống như mưa đá vậy, tiếng kêu thảm thiết gắn thành một mảnh. Tạ đan quỳnh vừa lướt ra 500 trượng thì trong quãng đường này đã có chi chít vô số người rơi xuống. Quỳnh hoa, là quỳnh hoa, là tạ đan quỳnh xuất thủ, không thể để cho hắn lại tiếp tục tùy ý đi xuống, mau ngăn cản hắn lại. Phía trên phía dưới cũng một mảnh thanh âm thất kinh quát tháo. Một đường giao chiến đến bây giờ, ở trong thời gian trước sau gần một năm này, lại có ai không biết đến hiển hách uy danh của Quỳnh Hoa đây? Quỳnh Hoa tạ đan quỳnh, chân chân chính chính là danh chấn thiên hạ. Quỳnh Hoa vốn là loài hoa đẹp mà nay lại đã biến thành cơn ác mộng của đại quân Vũ Chỉ Chi. Vừa thấy Quỳnh Hoa ý nghĩa là tất nhiên sẽ có người ở trong đầy trời sáng lạn Quỳnh Hoa mà chết đi. Tạ đan quỳnh quỳnh hoa, xinh đẹp hoa mỹ quỳnh hoa đã thành một loại hình ảnh của bùa đòi mạng. Vũ Chỉ Chỉ nghiêng đầu nhìn bầu trời hoa quỳnh rực rỡ sáng lạn thì vung tay lên. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh siêu một tiếng xông lên giữa không trung, hóa thành một đạo cầu vòng dài hướng vị trí tạ đan quỳnh xông tới. Những người này cũng là đỉnh cấp cao thủ đặc biệt đối phó với tạ đan quỳnh. Nếu như không phái ra loại cao thủ đặc biệt này nhằm vào tạ đan quỳnh mà cứ để cho hắn tùy ý phát huy mà nói, số lượng nhân mạng mà quỳnh hoa kia thu hoạch được có thể là vô số. Lúc trước trong một cuộc đại chiến, Vũ Chỉ Chỉ quên mất chiến lực của cá nhân tạ đan quỳnh mà bố cục trận để xuất hiện góc chết, làm cho một trận đánh nguyên vốn có thể hoàn toàn bao vây tiêu diệt địch bị sinh sôi đánh ra một cái lỗ hổng mà toàn bộ vô công. Quỳnh hoa cảnh đẹp càng ngày càng sáng lạng, tạ đan quỳnh tung người trường không, thân hình tiêu sái, khí độ ung dung, ngay cả trong cuộc chiến sinh tử mà vẫn nhất phái yêu nhã thong dong, không thấy bộ dạng đã gần kề đường cùng chút nào. Từ trong miệng của hắn từ đầu đến cuối không có phát ra cái thanh âm hét lớn nào, từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ một câu mắng chửi người thô tục nào. Cả người, đúng là một đóa quỳnh hoa không nhiễm một hạt bụi nào. Hắn và Quỳnh Hoa cùng nhau ở trên không trung rong chơi, bồi hồi thu gặt nhân mạng, lấy một loại tư thế cực kỳ yêu nhà phảng phất như có thể duy trì tới địa lão thiên hoang vậy. Phía dưới, các tướng sĩ thiên binh các giống như mảnh hổ rời núi vọt ra lao về hướng chi chít địch nhân đối diện. Giết, một loạt thanh âm kinh thiên phích lịch giống to vang lên. Màn chiến đấu dị thường tàn khốc và đầy máu tanh đã chính thức. Góc truyện audio.com, mở màn, nhân sinh cuối cùng đánh một trận a. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, trên không trung dưới mặt đất bốn phương tám hướng trong mấy trăm dặm chu vi chỗ nào cũng có phát sinh chiến đấu. Đám sát thủ của tạ Đan Quỳnh cũng như của Vũ Chỉ Chỉ đều đem hết khả năng thi triển kỹ năng ám sát của mình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để thu gặt lấy nhân mạng. Vô luận là địch nhân nơi nào vừa phải đối mặt với địch nhân dưới đất và trên thiên không. Tên bắn lén bay loạn, tuy nhiên nơi này tên bắn lén lại không giống với tên bắn lén như bình thường. Tên bắn lén này chính là lấy tinh thần đánh bạc ra đánh, ít nhất phải là cao thủ thiên nhân đỉnh điều động tự thân toàn bộ lực lượng mới có thể bắn ra được. Nó còn được xưng là phá thánh tiễn, trên tên còn mang theo thứ độc được xưng là thiên hạ đệ nhất độc thiên tâm hủy. Đó là thế gian đệ nhất kịch độc thiên tài địa bảo. Một mũi tên bắn ra, nhanh như điện thiểm, mau tựa như lưu tinh, coi như là thánh nhân cấp cường giả chúng tên cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi chiến lực. Tuy nhiên ngay cả là một vị sát thủ đứng đầu trong cả đời tối đa cũng chưa chắc đã được chứng kiến tiễn này bắn ra. Có một số sát thủ, danh chấn thiên hạ hơn 10 vạn năm thậm chí cũng chưa từng được chứng kiến tương đương. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của ám sát thủ từ trước đến giờ đều chân như tính mạng, không phải là lúc bình thường có thể sử dụng dụng nhưng vào thời khắc này lại giống như cỏ dại bay bắn ra vậy. Người người cũng biết trận chiến này chính là trận cuối cùng tiêu diệt thiên binh các. Đánh một trận cuối cùng. Trận chiến này nếu là thắng, tên bắn ra vẫn có cơ hội có thể tìm trở về, dù sao trên mỗi một thanh tiễn đều có thần chí ấn ký của mình. Nhưng nếu là thua, vậy thì ngay cả mình tánh mạng cũng không còn nữa, còn nói gì đến tiên. có trân quý hơn nữa, quý trọng hơn nữa thì như thế nào? Hai bên sát thủ cũng là có suy nghĩ giống nhau. Rầm rầm rầm phanh, Tạ Đan Quỳnh một mình đón đánh 5 tên cao thủ đứng đầu phe đối phương, Quỳnh Hoa một chùm oành bay múa mở ra cơ hồ là lấy một loại bộ dạng liều mạng tử chiến, nhưng trời xanh yêu nhà khí độ của hắn thì thủy chung vẫn là thâm căn cố đế. Tựa hồ bất kể động tác nào, cho dù có chật vật bỉ ổi như thế nào, nhưng ở trên người Tạ Đan Quỳnh triển lộ ra thì đó chính là khí thế trời xanh quý tộc. Phanh, trên không trung có một tiếng nổ vang lên, Tạ Đan Quỳnh rốt cục miệng phun máu tươi xoay tròn rơi xuống, Quỳnh Hoa hộ thể bay múa mở ra rơi vào một chiến đoàn phía dưới. Chiến đoàn đang một đường cuồn cuộn tiến lên, nay dính Quỳnh Hoa mở ra mà cuồn cuộn đầu người như là dưa hấu chín lăn lóc trên mặt đất rồi lại phần phật vọt lên và phốc phốc phốc rơi xuống, quay tròn cuồn động. Trên bầu trời phe địch nhân cũng có mấy người đồng thời miệng phun máu tươi rơi xuống đất, có người lại tiếp tục đuổi giết Tạ Đan Quỳnh, có người quay đầu giết vào đại quân. Vừa bắt đầu chính là hỗn chiến, vô cùng hỗn loạn, mà chiến trường vô cùng hỗn loạn cũng làm cho người ta tự đáy lòng cảm nhận được cái gì mới là tàn khốc, chân thật tàn khốc, cái gọi là tàn khốc, đây là một loại chiến đấu hoàn toàn khác hẳn, ở trên không trung đan đả độc đấu tự nhiên là hoàn toàn không thể so với được. Trên thực tế, cao thâm tu hành giả chiến đấu vốn có khuynh hướng lên trời cao chiến đấu. Nhưng nếu là hai, góc truyện audio.com. Quân tiến hành đại quy mô chém giết chiến đấu, số lượng người tham chiến tương đối nhiều, trăm vạn người chà đạp lẫn nhau, không khí chiến đấu rất thảm thiết, như vậy bất kể bản thân là dạng cao thủ gì cũng sẽ chọn hạ xuống đất ở trên mặt đất chiến đấu. Bởi vì trên chiến trường những điều không thể tiên đoán được quá nhiều, mãn mắt nhìn đi cũng là địch nhân, ở trong hoàn cảnh chiến đấu này cơ hội gặp chuyên ngoài ý muốn tự nhiên là hơn xa chiến đấu trên trời cao. Hơn nữa, ở trên không chiến đấu, cũng cần có nguyên khí chống đỡ. Mỗi một tia nguyên khí dưới loại tình huống đại quy mô chiến đấu này cũng là vô hạn chân quý. Sao có thể lãng phí được? Tạ Đan Quỳnh làm gương cho binh sĩ, một mạch liều chết, mặc dù tự thân vết thương chồng chất nhưng bản tâm vẫn như băng tuyết trong trẻo lạnh lùng, không thấy sao động chút nào. Trong vạn mã thiên quân qua lại xung phong liều chết, Tạ Đan Quỳnh kinh nghiệm có thể nói là đã vô cùng phong phú. Hơn nữa đối với sinh sinh tử tử cũng không quá quan tâm giống như trước kia vậy. Nhưng, dù vậy, mắt thấy vô số thuộc hạ chết oan chết uổng, Tạ Đan Quỳnh Vân cảm giác được từ đáy lòng sự đau đớn. Chiến đấu từ lúc vừa mới bắt đầu tràng diện đã hỗn loạn đến cực độ. Đây vốn là điều mà phía Tạ Đan Quỳnh cố ý tạo nên, đối mặt với địch nhân có ưu thế mang tính áp đảo, bất kỳ an bài, bất kỳ sách lược nào cũng đã không làm nên chuyện gì. Còn không bằng tạo ra cục diện hỗn loạn như vậy, mặc dù tu vi thấp càng thêm lô lã, rất nhanh sẽ chết đi, nhưng những người tu vi hơi cao hơn một chút thường thường cũng sẽ có thể tạo cho địch nhân sự sát thương thật lớn, bao gồm cả thời khắc tối hậu tự bạo cũng không cần cố kỵ. Trong hỗn loạn đầu cơ, trong lúc hỗn loạn chế tạo truyền cơ, chế tạo sinh cơ. Trong trận tiếng kêu rung trời, ngay cả tiếng trống trận phương xa cũng nghe không được nửa điểm. Nhưng Tạ Đan Quỳnh cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Hắn biết quân chủ lực của Vũ Chỉ Trì rốt cục đã được xuất động. Quân chủ lực xuất động cũng có ý nghĩa là ngày tận thế của thiên binh các sắp đến. Đối với cái này, Tạ Đan Quỳnh trong lòng thật sự có mấy phần không cam lòng nhưng vẫn một mảnh bình tĩnh. Chính mình từ khi bực tức quấy rối Mạc Vân Thiên không phải cũng đã sớm chuẩn bị cho cái kết cục này sao? Sợ ư, không có gì đáng sợ, chỉ thật sự đáng tiếc. Từng đạo thân ảnh áo đen lăng không mà đến, ở trên bầu trời chi chít triển khai, tỏ phương xa bóng người đông nghịt chen chúc hạ xuống. Chắc mắt nhìn đi quân đội của mình kế tiếp bại lui, bất cứ lúc nào có thể hoàn toàn sụp đổ. Tạ Đan Quỳnh trong lòng thản nhiên thở dài, Quỳnh Hoa lần nữa bay múa lăng không bay ngược. Đến đây, bại cục đã thành, hiện tại, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là cố gắng cuối cùng mà thôi, xem một chút có thể bảo toàn cho gia quyến các chiến sĩ hay không mà thôi. Nếu không được, cũng chỉ có thể toàn bộ chiến chết ở chỗ này. Nếu bảo Tạ Đan Quỳnh lúc đó bước đi tùy ý để trên dưới 100 vạn gia quyến tướng sĩ bị tàn sát, hắn có chết cũng làm không được. Đánh một trận cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt thiên binh các. Giết trừ phản nghịch Tĩnh Vân Thiên ta, từ trung quân của Vũ Chỉ Trì truyền đến thanh âm rung trời động địa. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hoặc là còn có một người có được biện pháp phá vỡ cái tử cục này, đó chính là ở trong thiên, góc truyện audio.com. Quân vạn mã này chu diệt chủ soái có địch nhân, Vũ Chỉ Trì, nhưng, Vũ Chỉ Trì thân là chủ soái, không nói trước bản thân thực lực kinh người, chỉ nói đến lực lượng phòng vệ bên cạnh đã hùng hậu như thế nào rồi. Há lại có thể dễ dàng ám sát thành công, huống chi Vũ Chỉ Trì bản thân cấp bậc cùng Tạ Đan Quỳnh không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc là thánh nhân trung cấp siêu cấp cao thủ. nhưng Tạ Đan Quỳnh hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, một chiêu cuối cùng cũng không nhất định có thể bảo toàn cho tướng sĩ gia quyền, Vũ Chỉ Chỉ người này máu lạnh tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không tiếp điều kiện của mình. Thay vì đem quyền lựa chọn giao cho đối phương, còn không bằng phấn khởi đánh cược một lần, từ chung cầu sống. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng lên, hít một hơi dài, thân thể đột nhiên giống như sao băng cực tốc lao về phía trước. Giống như là một con cự kình trong biển rộng dương vây chém sóng, một cái thẳng tắp chạy trốn ra ngoài. Cách chương.